Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 449. Góc truyện audio.com. Chương 449. Chỉ đơn giản mặc trang phục sạch sẽ và tươi mới. Mái tóc đen ngắn mềm mại vương trên vầng trán đầy đặn. Đôi mắt to tròn sáng ngời. Hàng mi cong vút như hai cây cọ chớp chớp lên xuống nhìn xung quanh bằng ánh mắt tò mò. Thỉnh thoảng lại nghiêng đầu. Trầm ngâm. Cậu bé đáng yêu quá. Mẹ ơi, đáng yêu thế này, tôi sắp chảy máu mũi rồi đây. Cái mã gen này có sức mạnh như thế nào mới có thể sinh ra một khuôn mặt nhỏ ưu tú như vậy chứ? Chấm chấm, cậu bé không phải là ngôi sao nhí lần đầu ra mắt hả? Tân Hoài An đương nhiên không thể nghe thấy những cuộc thảo luận này. Cô chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt mà thôi. Lúc này phía sau đột nhiên có tiếng bước chân đuổi theo. Xin vui lòng chờ một lát ạ. Một cô gái cầm máy ảnh chạy tới chỗ Tân Hoài An chắn đường đi của cô. Chỉ vào cậu bé một cách hào hứng rồi nhìn Tân Hoài An. Xin lỗi, tôi có thể chụp ảnh cậu bé được không? Tân Hoài An bắt gặp ánh mắt của cô ấy nhưng lập tức bình tĩnh lại. Người này không nhận ra cô. Xin lỗi, chúng tôi đang vội. Cô lịch sự từ chối lời đề nghị đó. Ngay khi giọng nói vừa dứt, nhóm fan bên cạnh đã nổ ra một loạt tiếng hét. Đến rồi, nữ thần đến rồi, Thanh Hải. Tân Hoài An không nhìn lại. Từ trong khóe mắt thoáng qua một bóng dáng yêu nhã đang đi về phía bên này. Trông cô có vẻ hơi lạnh lùng. Cố gắng nhỏ nhẹ nói với cô gái trước mặt. Cảm ơn, làm ơn nhường đường. Cô gái đứng trước đó phải bối rối bước sang một bên rồi nhìn Thiên Nam với vẻ tiếc nuối. Tuy nhiên nhìn thấy thần tượng Vương Thanh Hà xuất hiện trong nháy mắt. Cô ấy lập tức vui mừng chạy tới. Tân Hoài An mang theo con trai rời đi không muốn quay đầu nhìn lại. Vương Thanh Hà được bao quanh bởi người đại diện và vệ sĩ của cô ta. Nhanh chóng bước tới chỗ người hâm mộ. Cô ta vô thức liếc về hướng Tân Hoài An đang rời đi. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bóng lưng của người phụ nữ vừa rồi có vẻ hơi quen thuộc. Nhưng ngay sau đó cô ta đã rút lại suy nghĩ ấy. Nở một nụ cười ngọt ngào và thanh lịch rồi cúi chào người hâm mộ và đồng ý chụp ảnh chung. Cuối cùng cô ta cũng có thể gạt những người hâm mộ nhiệt tình này ra và bước lên xe bảo mẫu. Vương Thanh Hà uống đồ uống mà trợ lý Ngọc Điềm giúp mở nắp. Không khỏi phàn nàn, những người hâm mộ này thật khó chịu. Lần sau đừng sắp xếp sự kiện chào đón tôi như thế này nhé. Ngọc Điềm mỉm cười nói. Chị Thanh Hà, sự nhiệt tình dành cho giải thưởng của chị ở nước ngoài vẫn chưa hết. Hãy nhân cơ hội này để giao lưu chặt chẽ với người hâm mộ tại địa điểm đón khách. Điều đó có thể làm họ bình chọn nhiệt tình hơn đó. Hơn nữa, mặc dù sự kiện là chúng em sắp xếp nhưng tình cảm của người hâm mộ dành cho chị là thật lòng. Nếu không họ cũng sẽ không đến tận sân bay để đón chị đâu ạ. Câu cuối cùng này với Vương Thanh Hà chính là một sự hưởng thụ. Cách chương.